Trèo cao đàn thát xa. Chương 65, xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhung vốn dĩ đã có chút bất an, mặc dù Kinh Thiên Nguyệt này vốn dĩ không hay báo trước. Trước kia đến xem cô, đều như là đánh úp bất ngờ. Buổi chiều khi tập duyệt, cô cũng không nhận được điện thoại của đối phương, nghĩ đối phương đại khái là trực tiếp đi khán phòng. Kỳ này của tiếng trời diễn biến cực kỳ kịch liệt, điểm số cắn nhau rất sát. Tiêu Nhung vẫn kém 0.3 điểm mà thua Bùi Yên. Bùi Yên chính thức thăng cấp, đêm chung kết là một tuần sau, nhưng cũng không liên quan đến cô. Người dẫn chương trình trên đài đọc tên cô, màn hình phía sau đều là hình ảnh của mùa này. Trên mặt Tiêu Nhung không hiện hỉ nộ, dường như cũng không đặc biệt thất vọng. Ngược lại là Bùi Yên ôm lấy cô, khóc đến sướt mướt, còn được Tiêu Nhung vỗ vỗ vai. Dưới khán đài Lương Y Y cũng mắt rưng rưng. Triệu Minh Niên tự mình đưa khăn giấy cho nàng. Ôn Phù mím môi, so với chính Tiêu Nhung, mấy người họ đặt kỳ vọng vào Tiêu Nhung cao hơn. Nhưng Bùi Yên bản thân là một ca sĩ có sức bùng nổ rất mạnh. Bài hát này của Tiêu Nhung lại không có quá nhiều kỹ xảo thanh nhạc. Nghe thì có chút kém cạnh, chẳng qua dưới khán đài rưng rưng không chỉ có mấy người họ. Giám khảo đều đang lau nước mắt, bất kể tác phẩm nào, sự đồng cảm dường như là năng lượng lớn nhất. Bài hát Tầm Quang này của Tiêu Nhung vốn dĩ đã hòa trộn một lượng lớn chân ý của cô. Vũ đạo, mỹ thuật và không khí cùng nhau tạo nên thành công. Lương Y Y nhỏ giọng nói, Tiêu Nhung có phải đang tìm Kinh Thiên Nguyệt không? Trên đài Bùi Yên ôm Tiêu Nhung, thần thái Tiêu Nhung tự nhiên. Khi nói cảm nghĩ đều vẫn là vẻ mặt bình thản, nếu không phải khóe mắt cô còn ướt át, người ta còn không thể tin được cái giọng nói hơi khản đó là do cô hát ra. Triệu Minh Niên ai một tiếng, tôi xem Nguyệt Thần là sẽ không đến. Lương Y Y, làm sao vậy? Triệu Minh Niên ra hiệu nàng xem điện thoại, mà trên đài Tiêu Nhung vừa lúc chào bế mạc, dưới khán đài tiếng hò hét vang trời. Từng đợt gọi tên cô, trong biển người như vậy, bóng dáng Tiêu Nhung có vẻ hơi ảm đạm, người khác có thể cảm thấy cô là do dừng bước top 3 mà buồn bã. Triệu Minh Niên và các cô ấy lại biết vì sao, dù sao Tiêu Nhung một thời gian trước còn mỗi ngày nhắc đi nhắc lại một bên Kinh Thiên Nguyệt muốn đến xem cô thi đấu. Tôi muốn hát tốt hơn một chút, chị nói ngày đó tạo hình của em có được không? Chị nói, khi Tiêu Nhung nói nhiều lên chính là lúc đó, khi thích một người thì vui vẻ, thật sự rất đáng yêu. Nhưng mà, Kinh Thiên Nguyệt, Lương Y Y cúi đầu nhìn màn hình đầy những tin tức đầy. Cái sớm nhất là vào buổi chiều, sau đó bùng nổ, mở Weibo ra quả thực thảm không nỡ nhìn, mấy người họ vào sân không mấy khi xem điện thoại. Triệu Minh Niên vẫn là vì có điện thoại gọi đến mới nhìn thấy. Kinh Thiên Nguyệt bê bối, Kinh Thiên Nguyệt án tử, Kinh Thiên Nguyệt ảnh nóng. Đây mới chỉ là một nền tảng Weibo. Những tin tức trên trình duyệt quả thực khó coi. Cái gì mà Kinh Thiên Nguyệt bị ngàn người cưỡi bị XXX xin tài nguyên dưới đó cũng rất nhiều. Hot search lên xuống thất thường, như có hai luồng lực lượng đối kháng. Liên kết đầu tiên là trang chủ của Kinh Thiên Nguyệt, cái cuối cùng vẫn là hơn 12 giờ, chuẩn bị xuất phát, xem ra là căn bản không xuất phát, chuyện này ồn ào quá lớn, mấy người họ ngồi hàng ghế đầu, cũng có không ít người trong giới âm nhạc. Lương Y Y xem chương trình rất nghiêm túc, không chú ý người bên cạnh đang thì thầm gì, trong lòng còn cảm thấy đám người này quá vô duyên. Trên đó thi đấu dưới này còn mở hội nghị nhỏ. Bài đăng đầu tiên của tài khoản marketing đã được chuyển tiếp khoảng mười mấy vạn lần. Ảnh đã được làm mờ. Lời lẽ trong ảnh Weibo dài ngoằn tương đối gây sốc. Trực tiếp nhắc đến một bí mật động trời. Nói về câu chuyện đoàn làm phim Lời Đêm Biển khổ 17 năm trước. Đây là bộ phim duy nhất Kinh Thiên Nguyệt đã bỏ vai. Đoàn làm phim này cũng là một truyền kỳ trong giới. Thật sự quá đen đủi. Nam chính nghiện M, T, nữ chính chen chân vào tình yêu của người khác. Vai phụ bị chụp ảnh tổ chức tiệc M, T, từ đạo diễn đến nhà sản xuất quả thực đều đầy đủ ngũ độc. Chẳng qua vì niên đại xa xưa, rất nhiều người cũng không biết, kịch bản của Lời Đêm Biển Khổ cũng rất kỳ lạ. Biên kịch đã mất sớm, nổi tiếng sau khi chết, có chút thiên về võ hiệp. Phim ảnh thời đó không có nhiều quy tắc như bây giờ. Hơn nữa kịch bản quả thật viết rất hay, bắt đầu từ câu chuyện của tài tử Giang Nam, đến việc con gái hành hiệp trượng nghĩa, kết hợp hoàng quyền, còn có chút hận nước thù nhà. Năm đó chọn diễn viên cũng chỉ chọn mỹ nữ soái ca. Nam chính tên Long Du, là người Hoa, trước đó đã đóng phim nước ngoài, fan cũng rất nhiều. Kinh Thiên Nguyệt không phải nữ chính, là một nữ phụ có vai trò rất quan trọng, cho đến bây giờ rất nhiều fan gọi nàng là nữ thần. Đó là văn hóa fan mấy năm nay, nhưng từ thần nữ này đã được sử dụng rất lâu. Hoàng nữ là vì gia thế bị phanh phui nên đổi cách gọi. Nàng đóng vai một thần nữ núi tuyết, cứu nam chính, có lực đẩy rất mạnh mẽ đối với cốt truyện sau này. Vai diễn không nhiều, nhưng cũng là nhân vật linh hồn. Thời đại đó thông tin không phát triển như bây giờ. Một gói dữ liệu 2 tệ cũng có thể dùng rất lâu. Kinh Thiên Nguyệt vào mùa xuân năm 17 tuổi đã nhận kịch bản này. Công ty giải trí Thiên Giả của Châu Thị lúc đó còn chưa xuất hiện. Trung tâm sự nghiệp của bố cô còn ở các ngành khác. Châu Thiên Hảo còn đang du học ở nước ngoài, cũng rất ít liên lạc với em gái. Khi đó là bộ phim đầu tiên trong đời Kinh Thiên Nguyệt. Phim của Phương Sùng Mai, nàng giành được ảnh hậu trẻ tuổi nhất lịch sử, tràn đầy nhiệt huyết với ngành này. Kịch bản này ngược lại không phải do Phương Sùng Mai đề cử. Khoảng thời gian đó rất nhiều lời mời gửi đến nàng. Đoàn làm phim của Lời Đêm Biển Khổ có đội hình tốt nhất. Lý lịch cũng rất dày. Nàng còn chưa quay phim võ hiệp, cũng rất tò mò, liền nhận, không ngờ, đó lại là sự bắt đầu của cơn ác mộng. Tiêu Nhung xuống sân khấu, Phao Phao chào đón. Tiêu Nhung vừa kéo cổ áo trang phục biểu diễn của mình, vừa hỏi, chị ấy đâu, không đến sao, điện thoại, đã lâu cũng chưa phản ứng. Tiêu Nhung đi tìm Phao Phao, anh Dương đứng ở góc phòng nghỉ hút thuốc. Tiêu Nhung bây giờ không như trước, phòng nghỉ của cô cũng rất lớn, cô cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không biết diễn tả thế nào, chỉ có thể nhìn về phía người quản lý của mình. Có chuyện gì sao? Anh Dương là một người đàn ông gầy như que củi, trong nhà còn có hai cô con gái, vợ con sức khỏe không tốt, anh ta vào nghề sớm, học vấn không cao, toàn dựa vào kinh nghiệm và nỗ lực. Vất vả lắm mới ổn định, lại bị hỏng việc vì một nghệ sĩ nghiện M, T, vốn dĩ tưởng sẽ bị khai trừ. Tiêu Nhung đến, sự nghiệp lại khởi sắc, anh ta thật sự rất thích Tiêu Nhung, một đứa trẻ ngoan ngoãn, không giống trước kia giả tạo nửa đêm đua xe bị chụp ảnh còn la lối om sòm. Tiêu Nhung căn bản không làm người ta lo lắng, ở chung lâu như vậy. Tính cách đứa trẻ này rất tốt, hiểu chuyện, nghe lời, rất khó làm người ta không thích. Ngay cả việc yêu đương chọn người tuy rất, nhưng cũng không có gì để nói. Đội ngũ cũng không cần quá bận tâm, dù sao đối phương đội ngũ là top trong giới. Chính là, hiện tại chiều gió thật sự là, quan sát vài tiếng đồng hồ, các nhóm WeChat của anh Dương đều đang nói chuyện này. Thậm chí còn có video, hình ảnh mơ hồ không rõ, vừa nhìn đã biết là rất nhiều năm trước. Đức hạnh của đàn ông là gì? Đức hạnh của công chúng là gì? Quy tắc của vòng này là gì? Nữ nghệ sĩ rốt cuộc bị trói buộc chặt đến mức nào? Chính bản thân hắn sự nghiệp đã sụp đổ một lần, có thể ngửi thấy loại dấu hiệu này. Theo lý, anh ta nên để Tiêu Nhung phủi sạch quan hệ với Kinh Thiên Nguyệt. Dù sao ấn tượng của công chúng vẫn đang trong quá trình theo đuổi. Theo tình, Tiêu Nhung nên đứng về phía Kinh Thiên Nguyệt. dù không phải là đối tượng, chỉ riêng việc Kinh Thiên Nguyệt đã cho Tiêu Nhung tài nguyên cũng là nên, đại khái là anh Dương quá do dự. Tiêu Nhung từ chỗ phao phao lấy điện thoại của mình, WeChat đã có một đống tin tức, huống chi các phần mềm đẩy thông báo, còn có Hồng Tắc gửi WeChat. Tiêu Nhung, bên Thiên Nguyệt có việc gấp, tạm thời không đến được, em thi đấu xong cũng cứ ở lại đó, nàng xử lý xong sẽ đến. Tiêu Nhung và Hồng Tắc không mấy khi nhắn tin, nhưng Hồng Tắc lại là người quản lý của Kinh Thiên Nguyệt. Nàng, thời đại dữ liệu lớn, rất nhiều tin tức bùng nổ như một quả bom. Hot Search Weibo, thông báo đẩy ứng dụng, tiêu đề mạng xã hội, thậm chí bạn mở vòng bạn bè ra, đều là liên tiếp chia sẻ chuyện này. Tiêu Nhung nhìn nguyên vẹn cái bài đăng được chuyển tiếp nhiều nhất. Bình luận càng khó coi hơn, các loại xin tài nguyên bay đầy trời, ác ý ập vào mặt, còn có một số nói Kinh Thiên Nguyệt vốn dĩ đã lẳng lơ như thế nào, còn nhân cơ hội tẩy trắng, Tần Miện vì sao ly hôn, vì Kinh Thiên Nguyệt dơ bẩn a. Phao phao nhìn Tiêu Nhung mặt căng thẳng, cô vừa mới cắt kiểu tóc sứa, phần tóc trên ép sát vào mặt, phần tóc rũ xuống lại là chuyển dần ra ngoài, vốn dĩ khi không cười nhìn đã lạnh lùng, bây giờ biểu cảm thậm chí có chút đáng sợ, cô ấy là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương như thế này. Tiêu Nhung nhấn khóa màn hình, nói, về Bắc Kinh đi. Phao phao nhìn thoáng qua anh Dương, nhưng em còn có buổi tổng duyệt. Tổng duyệt cay rắm, vậy liên hoan, không đi, cô túm tay nghe ném xuống. Đi vào phòng thử đồ thay quần áo của tổ chương trình. Nhanh chóng vô cùng, vội vàng, anh Dương rốt cuộc vẫn chưa nói gì. Phao phao và một trợ lý khác đều có chút bối rối. Sắp xếp đi, chuyến bay nhanh nhất, anh Dương, tôi đi nói với tổ chương trình một chút. Tiêu Nhung thậm chí không nói với Triệu Minh Nghiên và các nàng một tiếng. Trên Weibo còn có một đống hy vọng NOI vất vả lắm mới tề tựu có thể chụp chung một bức ảnh hoặc video. Kết quả chả có gì. Weibo của mấy người họ tĩnh lặng một mảnh. Cộng thêm sự kiện của Kinh Thiên Nguyệt. Vốn dĩ mỗi tuần thứ sáu đều chiếm lĩnh hot search. Tổ chương trình tiếng trời cũng không có sóng gió quá lớn. Chỉ có các fan lớn đang chuyển tiếp. Tin tức Tiêu Nhung dừng bước top 3 cũng không được chú ý nhiều. Còn có cả cảnh Bùi Yên ôm. Sức ảnh hưởng của Kinh Thiên Nguyệt thực sự quá lớn. Lại là ngày thứ 7. Không ít truyền thông tự do đều tăng ca làm thêm giờ để theo dõi tin tức. Đi liên hệ bên Kinh Thiên Nguyệt. Lại liên hệ không được. Tiêu Nhung tính toán ngồi chuyến bay nhanh nhất trở về. Cô hành lý cũng không kịp thu dọn. Ném cho một trợ lý khác. Phao phao đi theo cô về trước. Cô tự mình đeo cặp sách. Phong trần mệt mỏi ở cổng sân bay. Cuối tháng thời tiết lạnh đến chết người. Tóc Tiêu Nhung lại rất dễ nhận thấy. Bảo vệ che chở cô. Khi chờ máy bay vẫn bị vây đến chật như nêm cối. Màn hình quảng cáo ở sân bay vẫn đang chiếu quảng cáo mỹ phẩm dưỡng da cô đại diện. Độ nổi tiếng của cô tiếp tục tăng lên, fan qua đường cũng rất nhiều, vừa bị vây quanh, người xem náo nhiệt cũng súng lại. Tiêu Nhung được bảo vệ ở bên trong, không ít điện thoại chĩa vào mặt cô chụp, phao phao vẫn luôn kêu đừng chụp. Lịch trình riêng tư, vẫn có người lớn tiếng hỏi, Tiêu Nhung, em không phải mới thi đấu xong sao? Tiêu Nhung, tôi yêu em, Tiêu Nhung nhìn đây. Thi đấu xong đã 10 giờ, từ buổi chiều đến bây giờ, Weibo của Kinh Thiên Nguyệt và các Weibo liên quan của công ty im lặng một mảnh. Còn có tài khoản công chúng phơi ra tin tức Kinh Thiên Nguyệt xuất hiện ở bệnh viện. Tin tức cập nhật mới nhất vẫn là sự xuất hiện của Kinh Thiên Nguyệt. Dường như nàng ở bệnh viện, bị phóng viên vây kín, dưới đèn flash thần tình nàng lạnh lùng lại cao ngạo. Khi bị hỏi về đoạn ghi hình thì nàng nâng cằm. Tôi ngay tại đây nói với Tần Miện. Đồ xúc sinh nhà ngươi. Lại là sóng to gió lớn. Tiêu Nhung vẫn luôn không để ý đến những người gọi cô. Cô nhìn điện thoại. tay nắm chặt đến mức như muốn nghiền nát chiếc điện thoại. Bên cạnh có người hỏi, cô biết chuyện của Nguyệt Thần không? Tiếng nói thưa thớt, hơn nửa là khách du lịch lẫn với fan của cô. Tiêu Nhung ngẩng mắt, lúc này mới trả lời, tôi bây giờ đi xem nàng. Chị ơ còn chưa đến nghe tôi hát bài hát cho chị ấy. Chính thức đăng ký, Tiêu Nhung vốn dĩ có thể chờ ở khu khách VIP. Cô lại rất sợ cái kiểu chờ đợi dài lâu như vậy. Là phần đời của cô liên quan đến Kinh Thiên Nguyệt luôn được đánh dấu đậm nét. Việc theo đuổi gần như đã trở thành bản năng của cô. Ngay cả khi người khác nói đây là nỗ lực của chính cô, thì Kinh Thiên Nguyệt cũng là động lực của cô. Nhưng cố tình, những năm tháng trước khi cuộc đời họ giao thoa, cô đã vắng mặt quá nhiều, thậm chí không thể nào bù đắp được. Vào giờ phút này vẫn bất lực, quá đau khổ, thật hận. Trong video người tôi yêu ánh mắt đều tiêu tụy, lại còn bị người ta ép hỏi. Nàng đã mạnh mẽ như vậy, nàng được nhiều người yêu thích như vậy, lại lặp đi lặp lại nhiều lần bị hạ thấp vì là một người phụ nữ. Sinh ra làm phụ nữ lại là sai sao? Tiêu Nhung nhắm mắt, hoàn toàn không quan tâm lời nói này của mình rốt cuộc sẽ gây ra hậu quả gì. Phao Phao đứng bên cạnh nhìn cô. Tiêu Nhung hơi nhắm mắt, dưới ánh đèn lạnh lẽo rọi xuống ở sân bay, dường như bị hút đi tất cả nhiệt huyết, giống như Kinh Thiên Nguyệt đã chịu đau. Cô ở nơi khác, 2 tiếng đồng hồ bay, cũng cảm thấy đồng cảm như chính mình bị. Cô là một con cá, Kinh Thiên Nguyệt là nước của cô. Nếu nước trở thành nước lặng, cô cũng sẽ thiếu oxy mà chết. Cách chương.